Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Kim Đan Thành. Kia Giang Nam như thân mình thư thái một ít, nơi nào còn đi quản bên, chỉ là cố quấy đan điền trung linh lực quay cuồng, rốt cuộc có ngưng kết dấu hiệu, kia linh lực càng chuyển càng chậm, ở trong đan điền. Nhưng thật ra chậm rãi có hình dạng mới bắt đầu là lúc. Kia đan điền trung dường như có cái đại đại hình cầu. Hình cầu thật lớn, nhưng thật ra chiếm cứ đan điền 3/4 không gian. Giang Nam Như tiếp tục dùng sức. Kia hình cầu chậm rãi xoay tròn. Đột nhiên một cái gia tốc nhanh chóng chuyển động lên. Đãi kia hình cầu xoay tròn bay nhanh. Này nội bao vây lấy lại là trạng thái dịch linh lực. Giang Nam Như hao hết bình sinh lực đạo, mới đưa kia hình cầu miễn cưỡng khống chế được, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như chỉ nghe được trong tai, phanh, một tiếng nổ vang. Dường như là thiên lôi nổ vang, lại dường như lửa đạn oanh động. Không nói Giang Nam Như trong tai chấn động, ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh. Đơn nói kia trong đan điền, theo một tiếng bạo vang, kia thật lớn hình cầu đột nhiên thu nhỏ lại. Biến ảo thành giống như móng tay giống nhau lớn nhỏ hạt châu. Hạt châu một thành, Giang Nam Như lập tức lòng có cảm ứng. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, kia hạt châu không phải vật gì khác. Đúng là truyền thuyết bên trong kim đan. Giang Nam Như không biết hao phí nhiều ít linh lực, mới xem như miễn cưỡng đem kia kim đan đoàn luyện mà thành. Nàng lúc này tinh bì lực tẫn, lại là không dám có chút chậm trễ. Kim đan mới thành lập, còn không vững chắc, ở kia trong đan điền còn có rất nhiều vô dụng trạng thái dịch linh lực, phải biết. Kim đan một thành, liền xem như vào chân chính tu chân chi môn. Những cái đó trạng thái dịch linh lực vốn là Giang Nam Như tự thân chi vật. Nhưng ở kim đan trước mặt lại là đại đại có hại. Kim đan chung cũng ẩn chứa linh lực, cùng kia trạng thái dịch linh lực vốn là nhất thể. Nhưng kim đan thành khi, đã thành trạng thái cố định. Trạng thái cố định kim đan không xong, nếu cùng trạng thái dịch linh dịch, tất nhiên sẽ hóa thành trạng thái dịch. Kể từ đó, kia đoàn luyện kim đan cực khổ, liền xem như làm không công, có. Giang Nam Như đang ở do dự, trong lòng lại là âm thầm có một kế. Kia trong đan điền, vốn là có thừa ảnh bảo kiếm, thừa ảnh trên thân kiếm châm có khắc cửu vĩ hồ ngoại đan. Lúc này còn sót lại linh lực vừa lúc cùng kia bảo kiếm dung hợp, nghĩ đến đây. Giang Nam Như cũng không vô nghĩa, chậm rãi đem thừa ảnh kiếm thu vào trong đan điền. Thân kiếm rung động, lại là thật cẩn thận. Kia thừa ảnh kiếm từ trên xuống dưới, không dám đi đụng chạm kim đan. Lại là chậm rãi tiến vào đến đan điền trung linh dịch bên trong. Linh dịch nóng bỏng, còn có vừa mới đoàn chế kim đan tư thế. Kia bảo kiếm vừa vào, linh dịch tức khắc sôi trào, kim sắc linh dịch ở thân kiếm thượng lưu truyền, không bao lâu liền bị kia bảo kiếm toàn bộ hấp thu, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Giang Nam Như ước chừng thời điểm không sai biệt lắm, liền hét lớn một tiếng, đem kia bảo kiếm kình ở trong tay, bảo kiếm vào tay, tức khắc một cổ mạc danh nói xong cảm thụ, đó là một loại dường như giống thiên nhiên cảm giác. Thân kiếm thượng nguyên bản được khảm thất tinh, lúc này dường như là sinh khắp nơi thân kiếm thượng giống nhau. Liếc mắt một cái nhìn lại, rốt cuộc nhìn không ra kia thất tinh cùng thân kiếm chia lìa cảm. Dường như tự rèn chi sơ, hai người liền hợp thành nhất thể giống nhau, đến tận đây. Kia trong cơ thể kim đan đã thành, lại vô tán loạn khả năng. Giang Nam Như trong lòng vui vẻ, trong tay kình thừa ảnh bảo kiếm. Trên người lại vẫn là kim hoàng lân giáp, từ xa nhìn lại dường như kim giáp tiên nhân giống nhau, lúc này Giang Nam Như trong lòng lại là tò mò. Kia sát thể xuất hiện, lại chưa từng nhập sát, mà trong cơ thể mạc danh dòng nước ấm cũng giống như hồn không thèm để ý giống nhau. Vẫn chưa xuất hiện, phía trước mỗi khi hóa sát, hơn phân nửa là kia dòng nước ấm giải cứu. Chỉ là không biết lúc này vì sao, Giang Nam Như trong lòng nghĩ. Đột nhiên cảm giác trong lòng nóng lên, kia lâu chưa lộ diện dòng nước ấm cư nhiên đột nhiên lại có biến hóa. Hết chương.